Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 311, 310 tên là Nhiên Võ. Thật là tu tiên, hộ đạo trường sinh ích cốc thần thông, kinh, mỗ chủ bá trực tiếp màn hình đen, quan sát nhân số phá 2 triệu, đừng mẹ hắn chơi ngạnh rồi, tiên tri phát sóng rồi, mẹ nó tiên tri tốt mẹ nó soái. Soái cũng chính là bình thường soái chứ. Then chốt là một thân này khí chất, quả thực là độc nhất đương. Hoàn toàn không nghĩ tới có thể theo hắn đánh đồng với nhau người a. Nói không sai, muốn nói nhan trị, cũng chính là tiểu soái, có thể bị khí chất một bổ trợ, này mị lực ngay lập tức sẽ vượt qua bỏ trống Cổ Thiên Lạc cùng đỉnh cao Tiêu Ân Tuấn rồi. Tiên tri là của ta người. Chư quân, rút kiếm đi. Đừng đổi chủ đề a. Nội khí thập lục đoạn. Các ngươi không chút hiếu kỳ sao? Đây chính là nội khí thập lục đoạn a. Ngươi cũng nói rồi là nội khí thập lục đoạn, không phải nội khí lục đoạn. Coi như là nội khí lục đoạn, đối với chúng ta loại này người bình thường tới nói, hiện giai đoạn cũng là chỉ có thể nhìn mà thèm. Phía trên lão ca nói không sai. Ta chỗ này nâng cái hạt rẻ điểm thi đại học 666 chính là học bá. Khảo 720 chính là học thần. Khảo đến 750 chính là học ma. Này ba loại người, chúng ta đều còn có thể đánh giá một hồi. Nếu là nhân gia khảo ra cái 7000 phân, hơn nữa còn bị chứng minh không có dối trá, ta lấy cái gì đánh giá? Lượng cấp kém quá xa được rồi. Trạng thái rắn nội khí tương đương với hơn 4000 cái khiếu huyệt tổng sản lượng ban đầu nội khí. Hơn nữa còn có thể thăng cấp nội khí linh trang, trực tiếp phi hành, thoải mái nhã bĩ a. Ta nghĩ tới rồi Phụ Lam học xã Lương Đống cấp năng lực ngự không? Giác tỉnh giả Hạ Nam, quang, chấm ngoặc kép, nếu như vị kia hạ học trưởng tu luyện tới nội khí thập lục đoạn, kia chẳng phải là ở lãng phí thời gian. Nếu như địa cầu ở 10 tỷ năm sau sẽ nổ tung, chúng ta làm tất cả những thứ này, còn có ý nghĩa gì? Có nhan cầu, có giả thiết đảng, có giang tinh, có khách xem phân tích giả, trong gian trực tiếp, dân mạng thành phần thiên kỳ bách quái, có thể tuyệt đại đa số khán giả, đều không có nghi vấn Mã Nhiên, mà là chuyện đương nhiên tiếp nhận rồi hắn lời giải thích. Nhân gia có thể ở ngăn ngắn thời gian mấy tháng bên trong cấu tứ độc đáo, đột phá đổi mới, đem nguyên bản hạn mức tối đa chỉ có cửu đoạn nội khí hệ thống cải tạo đến nội khí thập ngũ đoạn. Dựa vào cái gì liền không thể tu luyện tới nội khí thập lục đoạn rồi? Tiên tri, Mã Nhiên nhưng là dẫn trước nhân loại một bước dài cứu cực thiên tài. Làm được trình độ như thế này, rất khó sao? Cái gì trò chơi? Có người cảm thấy, bởi vì mình làm không tới, sở dĩ phía trên thế giới này, liền nhất định không ai có thể làm được trình độ như thế này. Giống người như vậy, tình huống thông thường, đều sẽ ngay đầu tiên bị người phun thành cẩu. Ở một số cỡ lớn siêu phàm diễn đàn, rất nhiều admin cùng nhân viên quản lý đều là tiên tri cuồng phấn. Thường thường tự mình hạ tràng kéo lệch giá, mở ra quyền hạn cẩu hình thức. Tuyệt đại đa số hoài nghi người của Mã Nhiên, theo thời gian trôi qua, bệnh đa nghi đều bị từ từ chữa trị rồi. Sự thực thắng với hùng biện, vô số lần hoài nghi cùng bị đánh mặt sau. Một số nguyên bản vừa nghe đến tên của Mã Nhiên liền bắt đầu trong lòng bốc giấm chua người. Cũng nhất nhất chuyển đổi trận doanh, trở thành Mã Nhiên trung thành nhất ủng độn, biện luận thực lực cực cường. Mã Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Hạnh phía sau hình chiếu bình, trên đó một ít màn đạn, để hắn có chút buồn cười. Khán giả phản ứng, để Mã Nhiên không nhịn được nhớ tới phương Tây một số quốc gia chuyện lý thú, lần nào đó. Một cái nghiêm trọng công cộng sự kiện phát sinh sau, truyền thông tuyên truyền nói giấy vệ sinh khả năng cung không đủ cầu, sinh sản liên sẽ kéo hông. Kết quả dân chúng căn bản không tin. Bình thường nên làm cái gì thì làm cái đó. Có thể làm phía chính phủ đi ra bác bỏ tin đồn. Nói giấy vệ sinh cung cấp đầy đủ, không thể thiếu sao? Dân chúng liền phương pháp trái ngược, lập tức bắt đầu điên cuồng tranh mua giấy vệ sinh. thậm chí để ngày này thường vật tư trực tiếp bán hết. Loại này ngược tín nhiệm, cẩn thận ngẫm lại, cũng chưa chắc đã không phải là một loại tín nhiệm đây. Mã Nhiên lắc lắc đầu, quanh thân tia sáng lấp lóe không ngớt, oành, mây khói lượn lờ, nháy mắt kế tiếp, hắn hoàn thành rồi, biến thân. Nền đen viền bạc dọc lịnh áo gió, đỏ trắng trong ngọn lửa lót, cầm trong tay độ dài kinh người màu đỏ ửng lưỡi thẳng nạm long đường đao. Chân đạp ủng chiến, mới mọc ra tóc trắng cùng tóc đen đan dệt, hiện ra mấy phần nghiêm nghị khí tức. Sức quan sát nhạy cảm khán giả, lập tức phát hiện Mã Nhiên lần này biến thân chỗ bất đồng cặp kia ủng chiến. Ủng chiến vẻ ngoài trên căn bản cùng trước duy trì nhất trí. Chỉ có điều, này ủng chiến hai bên lóng lánh thuần trắng tia sáng. Thời gian trong chớp mắt, thuần trắng tia sáng từ từ ngưng tụ, hình thành hai viên lục mang tinh đồ án. Mã Nhiên nhẹ nhàng dẫm một cái mặt đất, thân thể liền bay vào phía chân trời. Bạch, thuấn thiểm ở giữa, hắn vận động quỹ tích, trực tiếp xé rách không trung dày đặc màu trắng đám mây. Làm xong những này, Mã Nhiên hạ thấp một ít độ cao, ổn định đứng cách mặt đất chừng 10 mét cao địa phương. Cao giọng giải thích, nội khí tu luyện, cùng hiện nay đã biết bất luận cái gì siêu phàm hệ thống đều sẽ không phát sinh xung đột. Đặc biệt là siêu năng lực hệ thống, có thể lẫn nhau bù đắp, điệt thêm, phát huy ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Lý Thiên Bồng cự lực, chính là một cái rất điển hình ví dụ. Nếu như Hạ Nam Quang học trưởng có thể tu luyện tới nội khí thập lục đoạn lời nói, phối hợp ngự không năng lực, tốc độ phi hành của hắn chí ít có thể tăng lên là nguyên lai gấp 3. Nhục thân phi hành là vô số nhân loại mơ ước theo đuổi một trong. Chỉ cần làm từng bước tu luyện nội khí là có thể thực hiện giấc mơ này. Hiện trường chính là nhiều tên học xã thành viên cùng trong gian trực tiếp khán giả. Ở tận mắt nhìn Mã Nhiên thao tác sau, đại thể kích động không thôi. Phát màn đạn đều so với trước càng hơn nhiều. Đến nội khí thập lục đoạn, có thể làm được rất nhiều người thường, thậm chí là siêu phàm giả đều không làm được sự tình. Ở cổ đại, người như vậy, có thể xưng là thần tiên chứ. Thần cái gì thần? Một cỗ phương Tây mùi vị. Tiên liền rất tốt. Thần, ngươi là người nước ngoài. Hắc, ngươi này ngả đây so với đồ vật. Chính mình ngu muội vô tri, còn dám nhảy ra giang người. Lão tử thật nở nụ cười. Bàn cổ, nữ oa, hậu thổ, phục hy, trúc dung, cộng công, đế tuấn. Những thứ này đều là Trung Quốc cổ đại trong truyền thuyết chính thần. Thần cái chữ này, dựa vào cái gì liền không thể dùng rồi? Hả, xé cái gì xé? Đây là chuyện thật tốt a. Tiên tri khai thác nhiên võ nội khí hệ thống, cho đến bây giờ, đã có chút tu tiên mùi vị rồi. Lấy tiên tri bản lĩnh cùng tài tình, chắc chắn sẽ không dừng lại ở đây. Mà nội khí nhiên võ, lại là quốc gia chúng ta chủ đạo mở rộng phổ cập siêu phàm hệ thống. Chuyện này ý nghĩa là, chúng ta sau đó, khả năng chính là toàn dân tu tiên rồi. Nắm cỏ, nghe người vừa nói như thế, lão tử tại chỗ chính là một cái giật mình. Thật giống, thật là như vậy a. Nội khí thập nhất đoạn, linh trang diễn sinh, đau thương bất nhập, là hộ đạo chi pháp. Nội khí thập tam đoạn, kéo dài tuổi thọ, 20 đến 50 năm, là trường sinh chi pháp. Nội khí thập tứ đoạn, giảm thiểu đồ ăn ỉ lại, là ích cốc chi pháp. Nội khí thập lục đoạn, linh trang chiến ngoa, năng lực phi hành, là thần thông chi pháp. Trên lầu là vị nào học xã lão ca? Nội khí cửu đoạn sau tư liệu, hiểu rõ cặn kẽ như vậy, này có thể không phải người bình thường có thể tiếp xúc được tri thức a. Chấm ngoặc kép, mẹ ư? Sau đó ai lại nói nhiên võ trên bản chất là ở tu tiên? Ra tại chỗ liền một bạt tai đánh tới hắn này mêu không phải phí lời. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.